ta rất chờ mong. Đem quần áo nhanh chóng mặc vào người, Tiêu Viêm cười nói. Nhìn bộ dáng Tiêu Viêm nóng lòng muốn thử, Dược lão nhíu mày, nhẹ giọng nói, từ trước đến giờ, ngươi chưa từng kinh nghiệm qua quyết đấu sinh tử. Tiềm lực của con người, chỉ có lúc tính mạng bị uy hiếp mới có thể giống như núi lửa mà bộc phát. Nếu ngươi cứ như trước kia không trải qua ma luyện sinh tử, sợ rằng vĩnh viễn khó có thể trở thành cường giả chân chính. Thiên phú tu luyện, ngươi cũng không khiếm khuyết. Cái ngươi thiếu lúc này chính là thiết và huyết. Tùy ý bắt lấy một chén trà, Dược lão liếc mắt nhìn Tiêu đang chậm rãi mặc quần áo thản nhiên nói, chỉ có thành công trải qua ma luyện máu tanh, ngươi mới có thể chính thức trưởng thành. Tiêu Viêm nắm tay chậm rãi nắm chặt, khuôn mặt tươi cười nhìn Dược lão, ta tin tưởng bản thân có khả năng vượt qua. Tự tin như thế là tốt rồi. Dược lão cười khẽ gật gật đầu, hắn cũng rất hài lòng với sự tự tin của Tiêu Viêm. Hắc hắc, bất quá, sư phụ, ngươi lần trước nói tới cái đấu kỹ kia, lúc nào dạy cho ta à? Tiêu Viêm cười hắc hắc tiến lại gần, vẻ mặt thèm thuồng cười hỏi, hắn đối với đấu kỹ này xem như đã mong chờ khá lâu. Nghiêng mắt liếc nhìn Tiêu Viêm đang cười tủm tỉm, Dược lão khuôn mặt già nua giơ lên khởi một nét thoáng hiện trêu tức, yên tâm đi, nếu đã nói sẽ dạy cho ngươi, ta đây cũng sẽ không nuốt lời, chờ sau khi rời khỏi Ô Thản Thành, hắc hắc, ngươi cứ chậm rãi mà học đi. Nhìn Dược lão bộ dáng này, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời thoáng qua cảm giác bất an, cười khan hai tiếng, không nói nhảm nữa, đem tất cả đồ vật này nó cất vào trong ngực, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Lúc này đám người Nhược Lâm đạo sư đã đi đến khoảng sân rộng ngày hôm qua, tiến hành việc chiêu sinh hôm nay, cho nên trong gia tộc cũng vắng vẻ hơn. Tùy ý rẽ qua mấy cái ngõ nhỏ, Tiêu Viêm nghênh ngang tiêu sái bước ra đại môn, vừa nhìn ra ngoài cửa, chính là giật mình sửng sốt. Chỉ thấy bên ngoài đại môn lúc này đã chật ních xe cộ, trên những cỗ xe ngựa hoa lệ có gắn lên không ít huy chương. Từ những huy chương này, Tiêu Viêm có thể nhận ra đây đều là những thế lực có thực lực không kém ở Ô Thản Thành. Bọn người kia tin tức thật là nhanh. Sợ hãi than lắc đầu, Tiêu Viêm lần nữa chứng kiến, chiêu sinh đạo sư của Già Nam Học Viện ở Ô Thản Thành có được thực lực hùng mạnh cỡ nào. Ánh mắt tùy ý lướt qua, Tiêu Viêm sau đó cũng không để ý tới những người này nữa, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Ngã tư đường cũng là vì việc Già Nam Học Viện đến chiêu sinh mà trở nên náo nhiệt cực kỳ. Tiêu Viêm chậm rãi bước tới Phách Mại Tràng ở trung tâm thành, khi sắp tới, vẫn như cũ khoác lên người một chiếc áo choàng màu đen, lúc này mới yên tâm đi tới phòng đấu giá so với ngày thường càng thêm náo nhiệt. Nhã Phi lúc này đang ngồi trên ghế, nàng mặc một chiếc váy dài, trên bụng của nàng thấy hơi nhô lên khá lớn. Tiêu Viêm cười khổ gãi gãi mũi nhìn về phía đó, hắn ngẫm nghĩ một chút, thế nào tên tiểu tử kia lại tốt số như vậy chứ? Lúc này Nhã Phi Ngọc Thủ đang cầm một trang giấy thật dài, một lát sau mới xem hết tài liệu, khuôn mặt quyến rũ thoáng hiện lên một nét kinh dị, ngẩng đầu nhìn Hắc Bào Nhân bên cạnh, ngạc nhiên nói, Tiêu Viêm đệ đệ, ngươi thế nào lại cần nhiều vật tư giã ngoại như vậy? Chẳng lẽ chuẩn bị xuất hành đi xa? Ta đây vài ngày nữa phải rời khỏi Ô Thản Thành, có lẽ 1-2 năm sau mới có thể trở về. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, Tiêu Viêm khẽ cười nói. 1-2 năm, nghe vậy, Nhã Phi lần nữa sửng sốt, cả kinh nói, sao lại lâu như vậy? Ngươi chuẩn bị làm gì thế? Ta hiện tại cũng đã thành niên, cho nên muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, cứ chui giúp ở Ô Thản Thành như vậy. Ta thật không mong. Tiêu Viêm thản nhiên cười nói. Ai, bằng vào thiên phú tu luyện của ngươi, nếu vẫn ở lại Ô Thản Thành cũng đích xác khó có thể trở thành cường giả chân chính. Gật gật đầu, Nhã Phi nhẹ giọng nói. Vị thần bí luyện dược sư kia cũng sẽ đi cùng ngươi chứ? Trầm mặc một hồi, Nhã Phi hỏi. Hắn là sư phụ của ta. Thiếu niên mỉm cười gật đầu nói. Gật đầu chợt hiểu. Nhã Phi liếc Tiêu Viêm một cái thật sâu, trầm ngâm nói, vậy ngươi cũng có thể xem như là một gã luyện dược sư rồi. Tiêu Viêm gãi gãi mũi nói, ta miễn cưỡng xem như một gã luyện dược sư đi. Nhã Phi mỉm cười sau đó lên tiếng nói, ra là vậy, ngươi sớm là một luyện dược sư đi. Nhã Phi ngửi được trên người của hắn lưu động một cỗ mùi hương nhàn nhạt của luyện dược sư nên có, đó chính là mùi dược liệu không tiêu tán. Tiêu Viêm cũng nhận biết được mùi hương dược liệu nhàn nhạt trên người của Nhã Phi. Nàng rõ ràng có mùi của một luyện dược sư. Tiêu Viêm tò mò đối với dược lão trao đổi hỏi, sư phụ, hình như ta ngửi được trên người nàng mùi của dược liệu khá là nặng, mặc dù nàng đã dùng phấn son để che lấp nhưng vẫn có mùi thoang thoảng. Tiêu Viêm cố lấy trấn tĩnh nói. Dược lão lên tiếng nói, Tiêu Viêm ngươi thật nhạy cảm. Nếu vi sư đoán không nhầm thì nàng vừa mới từ vừa chỗ luyện dược trở về xong nên mới có cảm giác này. Tiêu Viêm kinh hãi thầm liên lạc với dược lão nói, có khi nào nàng là một luyện dược sư hay không? Dược lão lắc lắc đầu lên tiếng nói, vi sư không biết, cỗ linh hồn lực mạnh mẽ trên người nàng hẳn nàng nên là một luyện dược sư, nhưng chỉ là nguồn năng lượng ba động xung quanh của nàng không giống đấu khí, một loại năng lượng chưa biết, có chút giống với năng lượng trên người tiểu nữ oa kia. Thực sự là vô cùng quái dị mà. Tiêu Viêm có chút kinh hãi, hắn thực sự càng nhìn về phía Nhã Phi càng kinh hãi. Người mà dược lão nhắc đến không phải là Tiêu Ngọc sao? Sau khi Tiêu Ngọc khôi phục lại đan điền chính hắn cũng không nhìn rõ nàng nữa. Không biết thực lực của nàng đến bao nhiêu, điều này cũng là một bí ẩn. Ngay cả Tiêu Mị tốc độ tu luyện cũng vô cùng đáng sợ, so với bất cứ hắn còn mạnh hơn nhiều, thực sự là một chuyện không thể nào hiểu được. Cứ hễ liên quan tới tên kia thì mọi việc đúng là kỳ quái. Thấy Tiêu Viêm cứ nhìn chằm chằm vào mình, Nhã Phi nở một nụ cười lên tiếng nói, Tiêu Viêm biểu ca. Ách, Tiêu Viêm hởi ngẩn người. Nụ cười của Nhã Phi giống như ma nữ muốn câu hồn nam nhân, đôi môi đỏ mọng như cánh hoa nở ra, hai hàng răng nõn muốn để cho nam nhân lạc phách. Thiếu niên nuốt một ngụm nước miếng làm cho cổ họng của hắn phát ra tiếng cô lộ. Thiếu niên thầm mắng trong lòng, đúng là yêu tinh mà. Nhã Phi lên tiếng nói, Tiêu Viêm biểu ca, ngươi không nên nhìn ta như vậy a. Nhã Phi lấy lễ tương đãi bắt đầu có chút bình thản nói, dù sao Nhã Phi cũng là thê tử của Tiêu Sơn a. Dù sao Tiêu Viêm biểu ca cũng là biểu ca của phu quân ta. Ta cũng lấy lễ tương đãi, hy vọng Tiêu Viêm biểu ca tôn trọng ta hơn một chút. Nàng bình thản cười. Thiếu niên Tiêu Viêm cười khổ gãi gãi mũi lên tiếng nói, xin lỗi. Nhưng trong lòng có hơi chút ghen tị, thầm nghĩ, tại sao tên tiểu tử ấy lại được nhiều nữ nhân yêu thích đến như vậy cơ chứ? Hù, hù, phiền toái giúp ta đem vật tư chuẩn bị cho tốt. Cần tiền thì cứ khấu trừ trong tạp phiến, đừng cự tuyệt. Ta cũng không muốn thiếu nợ ân tình của các ngươi. Từ trong lòng móc ra kim sắc tạp phiến, Tiêu Viêm ho khan đưa cho Nhã Phi. Trong tạp phiến có 40 vạn kim tệ. Tất cả đều là khoản lời được chia từ việc bán đấu giả mấy sản phẩm trúc cơ linh dịch mà dược lão luyện ra. Có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, Nhã Phi đành phải tiếp nhận tạp phiến, phất tay gọi tới một thị nữ, đem tạp phiến cùng danh sách giao cho nàng, phân phó nhanh chóng đi làm việc. Ta đi rồi, hy vọng mễ đặc nhĩ phách mại chàng có thể chiếu cố tới Tiêu gia nhiều hơn, ngày sau nếu Nhã Phi tỷ cần sự trợ giúp, Tiêu Viêm nhất định sẽ không trì hoãn. Ngẩng đầu nhìn view vật quyến rũ trước mắt, Tiêu Viêm lắc đầu cười khổ. Hắn có lẽ chỉ định cả đời không có được mỹ nhân như vậy. Ây ây, dù sao sau này ta cùng với người vốn là người nhà, sau này ta cũng phải gọi ngươi là một tiếng biểu ca. Ta và Tiêu Sơn không sớm muộn cùng sẽ cử hành hôn lên. Việc chiếu cố Tiêu gia hiển nhiên ta cũng sẽ làm rồi mà. Dù sao tính ta cũng một nửa là người của Tiêu gia đi. Nhã Phi nâng chiếc cằm thon thả lên, nàng nở một nụ cười vô cùng vũ mị nhìn về phía thiếu niên. Sau khi trải qua việc ân ái, nét quyến rũ mê hồn nhàn nhạt hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp thành thục càng trở nên quyến rũ hơn. Tiêu Viêm cười khổ, hắn không ngờ nữ nhân này rõ ràng là một thiếu phụ mang bầu vậy mà vẫn phong tình vạn chủng như thế. Người ta rõ ràng chỉ nhàn nhạt nói chuyện, cũng không có xuất hiện một chút gì quá đáng trong lời nói, nhưng từng cử chỉ cùng với âm thanh giọng nói của nữ nhân này giống như muốn hút hồn nam nhân vậy.